Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, Bổn Vương Nữ Nhân. Làm cái gì đều có thể. Ngươi trộm lén chạy ra ngoài, ra không đến truy thê. Có thể được không? Chiến Vô Tà nhìn nàng một cái, ngữ khí khinh đạm, đổ không giống như là trêu chọc bộ dáng. Nhưng hắn ý tứ trong lời nói, ở Vân Hoàng Ca lỗ tai lý, đó là 10 phần 10 trêu ghẹo được chứ. Vân Hoàng Ca khó chịu nói, vụng trộm chạy đến, chiến vương này từ dùng ở ta trên người, có phải hay không không quá thích hợp. Muốn nói vụng trộm chạy đến, ngài khẳng định là thứ nhất danh, ta nhiều lắm xem như thứ hai đi. Sinh khí, đối mặt của nàng giận dữ, Chiến Vô Tà biểu hiện thực bình tĩnh. Vân Hoàng Ca ha ha cười, quay đầu bước đi, là Nga, nàng chính là thực sinh khí. Giống như Chiến Vô Tà còn tại liều mạng bảo trì hình tượng. Hình tượng này ngoạn ý, thực đặc sao, xuất, còn chưa đi hai bước. Phía sau một trận kình phong đánh úp lại. Tiếp theo giây, Vân Hoàng Ca liền rơi vào rồi nam nhân ôm ấp. Nam nhân từ sau nắm ở nàng, càng dưới để ở của nàng cảnh oa thượng. Thực sinh khí, thanh âm hơi hơi dơ lên, lộ ra một tia sung sướng. Ngươi buông ra, Vân Hoàng Ca khuôn mặt nhỏ nhắn mặt nhăn thành một đoàn. Động vài cái thân mình. Này nam nhân thực nghĩ đến nàng tốt như vậy hồ lộng. Ôm một cái, lâu lâu một, cho dù, thấy nàng thực sinh khí. Chiến Vô Tà khả luyến tiếc đem nàng chọc tức. Ra là lâm thời bị phái ra. Chưa kịp nói cho ngươi, chưa kịp nói cho ta biết. Sở Thiên Triệt đều đã biết. Ngươi nói chưa kịp nói cho ta biết. Vân Hoàng Ca rõ ràng không tin hắn trong lời nói. Hắn phải rời khỏi chuyện tình. Sở Thiên Triệt đều đã biết. Hắn hội không đề cập tới tiền được đến tin tức. Chiến Vô Tà, ngươi muốn nói dối, cũng tìm cái cao minh điểm lý do đi. Thực làm nàng ngốc a. Tin tức rơi vào tay ra bên kia khi, đã muốn tới gần lão nhân kia định ra đến xuất phát thời gian, ra không lừa ngươi. Chiến Vô Tà nói lý lão nhân, tự nhiên chính là Nam Lâm Hoàng đế. Hắn tuy là Nam Lâm họ Khác vương gia, nhưng năm gần đây cùng Nam Lâm Hoàng đế quan hệ, càng ngày càng không hòa hợp, chính là duy trì ở mặt ngoài quan hệ. Nam Lâm Hoàng đế cũng biết điểm này, cho nên phần lớn thời điểm, đối hắn đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Tỉ như, ở Vân Hoàng Ca cấp Sở Vân Đình hạ chiến thư sau, hắn liền nương lực lượng của chính mình, bức bách Nam Lâm Hoàng đế, đình hết Sở Vân Đình một quốc gia rất tử sở hữu chức vụ. Thế cho nên, Sở Vân Đình nhàn hốt hoảng đi tế Liễu Thành tìm Thao Thiết nội tạng. Nhàn mỗi ngày thấp thỏm khí táo, chỉ biết là tìm Vân Hoàng Ca phiền toái. Chính là, điểm này hắn chưa từng nói rõ. Hắn còn giữ lại cùng Nam Lâm Hoàng đế xấu hổ quan hệ. Cũng đều có hắn sử dụng. Kia Sở Thiên Triệt như thế nào biết? Vân Hoàng Ca vẫn là không quá tin tưởng. Tin tức đến thời điểm, Sở Thiên Triệt mới từ Chiến Vương Phủ đi ra ngoài, nam nhân cước trình vốn cũng sắp. Hơn nữa Vân Hoàng Ca đi một chút đình đình. Sở Thiên Triệt ngay tại trên đường trở về. Đụng phải nàng. Thật sự, Vân Hoàng Ca đôi mi thanh tú vi ninh. Hoài nghi nhìn Chiến Vô Tà. Nếu nói nàng chân trước chậm chậm gì gì tiêu sái. Sở Thiên Triệt cùng trong hoàng cung tin tức, sau lưng đi ra, ra vẻ cũng nói được thông. Chẳng lẽ là thật sự, ngươi không gạt ta, Chiến Vô Tà không nói chuyện, chính là sáng quắc nhìn nàng. Kia tầm mắt nóng rực có chút dọa người, Vân Hoàng Ca trong lòng run lên, ra đầu một trận run lên. Được rồi, ta cố mà làm tin tưởng ngươi. Vậy ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Liễu Khinh Yên đã ở. Này lại là chuyện gì xảy ra? Nữ nhân vấn đề, luôn một cái tiếp theo một cái. Một cái còn không có trả lời hoàn. Một cái khác lại đi ra. Nam Lâm phương diện đã sớm biết được Thương Mang Sơn mạch nội vây bạo loạn tin tức. Liền làm cho ra đến đây, Chiến Vô Tà thành thành thật thật giải đáp của nàng 360 cái. Vấn đề, Vân Hoàng Ca giật mình. Thương Mang Sơn mạch nội vây nguy hiểm thật mạnh. Hơi có vô ý tử cũng không biết chết như thế nào. Hiện nay, toàn bộ Nam Lâm Trung, cũng chỉ có Chiến Vô Tà năng đủ an toàn xuất nhập nội vây phục. Này cũng liền khó trách. Nam Lâm lão nhân làm cho hắn đến đây. Chính là, này trích tính trả lời một cái. Mặt sau cái kia vấn đề đâu? Liễu Khinh Yên vì cái gì luôn cùng ngươi dây dưa không rõ? Vân Hoàng Ca không quên nhớ. Nàng hỏi hai vấn đề. Mặt sau cái kia mới là tối trọng yếu hảo phạt. Tà Đại Vương, chúng ta như vậy tránh nặng tìm nhẹ cũng không hảo Nga. Ra cùng Vãng Sinh Cốc có nhất bút giao dịch. Chiến Vô Tà mỉm cười nhìn nàng. Nhu nhu của nàng sợi tóc. Hắn tiểu nha đầu trở nên càng ngày càng thông minh đâu. Cái gì giao dịch? Vân Hoàng Ca tò mò hỏi nhất miệng. Về sau tái nói cho ngươi. Hiện tại không có phương tiện. Chiến Vô Tà vỗ vỗ của nàng mông. Ngươi nha muốn nói đã nói. Để làm chi động thủ động cước? Vân Hoàng Ca tiểu mặt đỏ lên. Không được tự nhiên giật giật thân mình. Còn muốn tiếp tục hỏi. nhưng nghĩ đến nàng đi ra thật lâu, Tái không quay về, Châu Mặc bọn họ nên lo lắng. Nhân tiện nói, ta đây đi về trước, ra ở chỗ này. Ngươi muốn đi đâu nhi? Chiến Vô Tà nhíu mày. Bá Đạo nắm cả của nàng vòng eo. Ta, Ngô, Vân Hoàng Ca vừa định nói chuyện, lại bị nam nhân lấy thần phong Diamond vừa hôn thật lâu sau. Kết quả cuối cùng là, Vân Hoàng Ca bị hôn sắp thiếu dưỡng, sau đó bị mang đi. Đối, chính là như vậy trực tiếp mang đi. Hiên Viên Gia Nhân, đêm đó cũng không có đi ra tìm nàng. Vân Hoàng Ca đoán hẳn là Chiến Vô Tà làm cho người ta đi theo Châu Mặc bọn họ giải thích. Bằng không, Châu Mặc không có khả năng không tìm của nàng. Sao sao hôm sau, sáng sớm Money có Chiến Vô Tà. Vân Hoàng Ca đi theo hắn, thuận lợi vào Thương Mang Sơn Mạch Nội Vây. Lúc này, Thương Mang Sơn Mạch Nội Vây đã muốn tụ không ít người. Vân Hoàng Ca ở bên trong quét một vòng, phát hiện đại bộ phận đều là người xa lạ. Nhưng trong đó cư nhiên còn có Liễu Khinh Yên. Lúc này, Liễu Khinh Yên đáy mắt một mảnh ô thanh, đầy người chật vật, xem ra như là bị ma thú vây công một đêm, thật vất vả mới thoát thân dường như. Vân Hoàng Ca chú ý tới Liễu Khinh Yên trên người quần áo đã muốn thay đổi, đại khái là phát hiện mặt trên bị nàng hạ động dục phấn. Bên cạnh, Chiến Vô Tà vừa xuất hiện ở đâu, không thể nghi ngờ đều là tối lượng sáng lên điểm Money bọn họ gần nhất. Tất cả mọi người nhìn lại đây, bao gồm Liễu Khinh Yên. Liễu Khinh Yên nhìn đến Chiến Vô Tà, đáy mắt u ám nhất thời trở thành hư không, giống như nhất trích vui sướng khổng tức dường như, bay nhanh chạy tới. Tà ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Một câu nói còn chưa dứt lời, Liễu Khinh Yên liền chú ý tới bên cạnh Vân Hoàng Ca. Trên mặt vui sướng lập tức biến thành ngập trời tức giận. Nàng trừng mắt Vân Hoàng Ca, căm giận nói, là ngươi ở ta trên người hạ động dục phấn đúng hay không? Là, thì thế nào? Vân Hoàng Ca nháy mắt mấy cái. Chỉ cần là nàng đã làm chuyện tình, luôn luôn thừa nhận thống khoái. Thấy nàng thừa nhận rõ ràng, Liễu Khinh Yên tức giận đến phế đều nhanh tạc. Nàng chỉ vào Vân Hoàng Ca, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn về phía Chiến Vô Tà. Ủy khuất nức nở, ta ca ca, ngươi xem, nữ nhân này chính là như thế ác độc. Nàng cư nhiên cấp Yên Nhi hạ động dục phấn. Chiến Vô Tà nhìn Vân Hoàng Ca liếc mắt một cái, nắm cả của nàng thắt lưng. Tiếp theo hắn khẽ cười một tiếng, nói cũng là đối Liễu Khinh Yên nói. Bổn vương nữ nhân, làm cái gì đều có thể. Liễu Khinh Yên mạnh mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn Chiến Vô Tà. Thương Mang Sơn Mạch Nội ma thú phần đông, ở trong này cấp nàng hạ độ tình cảm, này quả thực chính là ở làm cho nàng đi tìm chết. Đạo lý này, nàng không tin Chiến Vô Tà không biết, khả hắn lại như vậy phóng túng Vân Hoàng Ca, thậm chí phóng túng nàng thương tổn chính mình. Hết chương.